Huyết Lang báo thù, chương 525, cũng chẳng trách được ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Di, cậu chủ nhà họ Bách Di của nhà họ Bách nào? Ông Tư Mã cho rằng trên thế giới này còn cậu chủ nào của nhà họ Bách tên là Bách Di, lại còn là người mà vô số sát thủ không muốn chọc vào nữa. Phòng ba không điều tra mà đã đụng tới Bách Di, chắc ông Tư Mã phải biết hậu quả sẽ như thế nào chứ? Giọng nói của Trụy Huyết trở nên lạnh lẽo. Tư Mã Lâm không biết rõ thân phận và thực lực của đối phương mà đã thuê Phong Ba giết người, làm Phong Ba gặp phải vô số nguy cơ chưa từng có. Bây giờ tổ chức sát thủ số một thế giới chỉ còn là trên danh nghĩa, tất cả đều do Tư Mã Lâm mà ra. Nhưng cũng phải nói, các quản lý của Phong Ba đều là người cao ngạo, bây giờ bị đả kích nặng nề như thế cũng chẳng trách được ai. Thấy vẻ mặt của Trụy Huyết khó coi như thế, lại còn tản ra sát khí lạnh lẽo, Tư Mã Lâm không dám đắc tội cô ta. Nhà họ Tư Mã đã đắc tội với nhà họ Đông Phương, đang trong tình thế nguy cấp, nếu đắc tội với người của Phong Ba nữa thì khác nào rước họa sát thân vào người. Từ biểu cảm và giọng điệu của Trụy Huyết, Tư Mã Lâm chìm vào dòng suy tư. Một lát sau, đôi mắt ông ta bỗng sáng rực lên, sau đó lại tắt ngấm, tận sâu bên trong còn toát lên nỗi sợ hãi, bởi vì ông ta đã biết thân phận đó của Đông Phương Hạ rồi. Sau 6 năm, thằng nhóc nhà họ Đông Phương lại trở thành Bách Di. Cậu chủ của nhà họ Bách số một thế giới. Sao có thể như thế được? Nhà họ Bách có thể xưng là bá chủ giới tài chính toàn cầu, không chỉ dựa vào thực lực kinh tế, mà còn là vì có vô số cao thủ đứng sau bảo vệ. Người đáng sợ nhất phải kể đến cậu chủ nhà họ Bách, nhờ có sự dẫn dắt của Bách Di nên nhà họ Bách mới phát triển được như ngày hôm nay, bất luận là về thực lực công khai hay sức mạnh trong thế giới ngầm. Thảo nào tập đoàn Thiên Thành của Nhân Linh lại bị chèn ép thảm hại như vậy, thì ra là do nhà họ Bách làm. Trên thế giới này, có thể nói là không một gia tộc nào có thể đối đầu với nhà họ Bách về mặt kinh tế. Đông Phương Hạ là Bách Di, có thể điều động tài chính của nhà họ Bách đương nhiên là sẽ làm được. Giờ khắc ấy, Tư Mã Lâm càng thêm bất lực, nhất là khi biết thân phận khủng ấy của Đông Phương Hạ, ông ta cũng hiểu ra vì sao anh lại có nhiều cao thủ như thế. Tư Mã Trường Phong cũng bắt đầu thấy sợ. Đông Phương Hạ là cậu chủ nhà họ Bách, thảo nào mấy hôm trước người của hắn lại xông vào được nơi này, võ công của thiếu nữ ấy thật đáng sợ. Trong lòng ông ta thầm nghĩ, cho dù Đông Phương Hạ là cậu chủ nhà họ Bách nhưng ở Yên Kinh không được phép tự ý sử dụng loại vũ khí có sức sát thương mạnh như thế này, chẳng lẽ hắn không sợ mấy ông già bên trên tới hỏi tội sao? Chuyện tin hay, nghĩ tới chuyện mấy ông già bên trên đều đứng về phía nhà họ Đông Phương, Tư Mã Lâm mới chợt nhận ra tối nay e là mình sẽ lành ít dữ nhiều, có thể nhà họ Tư Mã sẽ suy tàn kể từ hôm nay. Trụy Huyết và Vương Thiến Thiến cũng đi tới trước cửa sổ. Thấy hỏa lực bên phía Đông Phương Hạ mạnh như thế, cả hai đều hơi ngỡ ngàng. Nhưng Trụy Huyết chỉ ngạc nhiên giây lát rồi bình thường trở lại, bởi vì cô ta biết lúc ở nước ngoài, Huyết Lang còn điên cuồng hơn bây giờ, mấy lần còn dùng đến máy bay chiến đấu và tên lửa đạn đạo. Vương Thiến Thiến cũng không ngờ là Đông Phương Hạ dám làm chuyện động trời như thế ở Yên Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chỉ có mấy người sở hữu các loại vũ khí này thì cũng không sao, nhưng mấy chục thậm chí là hàng trăm người đều có thì không hề đơn giản chút nào. Chắc tất cả đều do Hắc Hiên và Cục trưởng Phương cung cấp, bởi vì Hắc Hiên là anh em của Huyết Lang, còn Cục trưởng Phương lại bị Huyết Lang khống chế chặt chẽ. Cách chương.